Hóa ra tôi là đại thiếu gia. Chương 73, 73, điều tra thông tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ây giờ anh mới hiểu mọi chuyện, tuy nhiên vẫn chưa tin, chỉ đành im lặng cho qua. Đúng vào cả đêm anh vẫn nghĩ lại, không thể ngủ được, có lẽ do giấc mơ đó. Hay phải chăng là ý định trả thù quá to lớn khiến giấc ngủ không thể giải quyết được? Nếu đã không ngủ được vậy thì phải vạch ra kế hoạch để có thể tiếp cận hai người kia và tạo ra công ty hợp tác với ai đó mới được. Nghĩ lại lời mình nói, Long Vũ chỉ đành gật đầu với chính mình, bắt đầu lấy máy tính ra. Tuy nhiên máy tính ở trong phòng của anh đều là do Tần Phong sở hữu, nên việc anh tra thông tin hay ở trên máy tính đều là việc ông sẽ biết hết tất cả. Để tránh bị phát hiện, cộng thêm có dữ liệu tốt, Long Vũ bắt đầu làm ra mẹo của mình. Đầu tiên anh tra trên mạng là công ty nào quyền lực nhất về cổ phần tập đoàn rồi kích vào đấy. Bên trong nội dung là công ty cổ phần về tập đoàn chính trị lớn nhất thế giới Anva. Người cầm quyền là Lý Băng Trị, con trai duy nhất của chủ tịch Hạ Tịch, với tổng số tiền lên đến hơn 1.000 triệu tệ, có thể coi số tiền quá khổng lồ nhất trong việc đầu tư về chính trị lẫn cổ phần. Tuy nhiên trong công ty bọn họ không hề có cái gì có thể gọi là lỗ, mà là nâng hết tất cả đầu tư lên trên một lĩnh vực, nên việc bọn họ bắt đầu từ thấp cho nên cao nhất cũng là đương nhiên. Người ở bên cạnh chủ tịch Hạ Tịch, thư ký được đào tạo chuẩn nhất, tên Nhật Ly, người đứng thứ nhất, không ai đứng thứ hai, với dáng vẻ nghiêm túc. Cộng thêm vòng eo con kiến khiến ai cũng phải si mê đến nỗi muốn có cả cô. Nhưng nếu muốn thì bọn họ phải xem xét lại, bởi cô không phải như những người khác yếu đuối hay tỏ ra nhút nhát, cô thậm chí chính là người đứng giải quán quân trong cuộc thi karate, chỉ cần một cú đánh của cô cũng khiến đối phương phải cầu xuống xin tha mấy lần, không dám đụng tới chân lông của cô. Người quản lý trong công ty là chị Tần, người làm nghiêm túc trong việc cung cấp dữ liệu lẫn tất cả mọi thứ ở trong công ty, nếu có ai hack máy tính hay giữ liệu đều bị anh dùng một phát đã giải quyết hết được tất cả, nên trong công ty anh được đặt biệt danh là thiên tài máy tính. Nhân viên ở đây cũng phải dạng vừa, chỉ cần có những tên lưu manh nào vào cũng đều bị ăn đòn không sót chỗ nào, bởi bọn họ đều được thư ký Nhật Ly đào tạo không sót ở chỗ nào, nếu có ai muốn dở thói lưu manh cũng đều bị cho ăn một trận. Tất cả người ở trong công ty từ thư ký cho tới quản lý lẫn nhân viên đều không phải là dạng vừa, khiến ai ai cũng phải nể phục, mà từ công ty thấp nhất lên tới đỉnh cao của thế giới ai cũng phải ngưỡng mộ, mà đều muốn cả cho Lý Băng Trị, con trai của chủ tịch Hạ Tịch. Dĩ nhiên muốn được cả vào một công ty lớn nhất trên thế giới hay nhà tài phiệt cũng là điều không dễ dàng, bởi vì nếu muốn cả phải xếp từ tính cách cho tới sắc đẹp, hai thứ đều phải cả hai mới được chấp nhận, còn nếu thích dở thói trà xanh sẽ được nhận một phần thưởng thích đáng cho việc muốn dở thói quyến rũ. Long Vũ nhìn thấy tất cả thông tin trên mạng anh cũng phải trầm trồ, bởi công ty này quy định không hề nghiêm khắc mà hầu như ai cũng đều thích làm việc trong công ty, nên đây là cơ hội anh muốn được vào làm. Nhưng nghĩ lại có một họ Lý khiến anh nhớ tới Lý Băng Khiết, người anh đã từng gặp một lần không thể rời khỏi tâm trí của mình. Trùng hợp hơn, ở trong công ty cổ phần về tập đoàn chính trị lớn nhất thế giới Anva cũng có chủ tịch người họ Lý, điều này càng khiến anh nghi ngờ. Chắc chắn Băng Khiết có thể là con gái của chủ tịch, hay có lẽ là do anh nghi ngờ. Để biết được hết tất cả chân tướng của sự việc, Long Vũ không chần chừ liền gõ tên Lý Băng Khiết, quả nhiên đã tìm thấy kết quả. Lý Băng Khiết, con gái thứ hai của công ty cổ phần về tập đoàn chính trị lớn nhất thế giới Anva, cô chính là đứa con gái duy nhất và là bác của Lý Băng. Chị cháu của Băng Khiết. Sở dĩ cô có thể duy trì được nhan sắc từ trước tới giờ đều là do không căng thẳng nhiều mà sống rất bình thường như một thiếu nữ 20 tuổi. Bên đó là lý do tại sao rõ ràng cô đã hơn 50 tuổi mà ai nhìn vào cũng tưởng cô mới có 19-20 tuổi. Chủ tịch Hạ Tịch là anh trai của Băng Khiết, đồng thời cô cũng chính là đứa con gái duy nhất trong họ Lý được cưng chiều, hơn nữa chính là cô công chúa có chỉ số IQ cao, không chỉ có nhan sắc mà còn lạnh lùng, tính tình khó có thể đến gần ai được. Long Vũ không thể ngờ người mình tìm lại chính là anh trai của chủ tịch trong một công ty về tập đoàn chính trị lớn nhất thế giới, hơn nữa lại còn có đứa cháu tên là Lý Băng Trị. Đồng thời lướt qua hết bài viết, anh thậm chí còn nhìn thấy một tờ báo dán lên trên đó chính là hình ảnh của Băng Khiết, là tìm được cô thì sẽ đưa tiền thưởng. Tuy nhiên Long Vũ lại không nỡ làm vậy, bởi trước lúc anh trong tuyệt vọng cô là người đã mang được ánh sáng cho mình, nếu chả lẽ đưa cô về có thể đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên điều đó không vui, bởi trước khi anh rời đi nhìn thấy ẩn sâu trong đôi mắt buồn tuổi là nhiều thứ không thể chấp nhận được. Vốn dĩ cô chính là thiên kim tiểu thư duy nhất mà, tại sao khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên thần lại buồn thẳm như biển sâu vậy? Anh cũng biết chắc chắn cô có thứ gì đó, nhưng vì kế hoạch trả thù anh bắt đầu tiến đến công ty cổ phần về tập đoàn chính trị lớn nhất thế giới. Anva để tiếp cận chủ tịch, đồng thời cũng sẽ nhận được sự trợ giúp. Trong đó anh bỗng dưng này ra kế hoạch đó là dựa vào manh mối của cô mà sẽ giúp công ty, để công ty đó hợp tác với mình mà đấu với công ty cha mình đang bị Nhiên Ly cầm hết tất cả. Cứ chờ xem, để xem tôi sẽ giúp hai người trở nên thế nào. Trả hết tất cả mọi thứ cũng hơn 3 giờ sáng, trời cũng bắt đầu lộ ra mặt trời hơn. Long Vũ tuy buồn ngủ nhưng vì trời gần sáng anh chỉ đành gặp máy tính vào mà quên hết tất cả dữ liệu vẫn còn ở bên trong. Thay quần áo xong anh từ từ xuống tới cầu thang. Hôm nay anh mặc trên mình bộ vest xanh đậm cộng thêm mái tóc mượt tuy được cắt ngắn nhưng sờ vào lại cảm thấy dễ chịu. Việc đầu tiên anh làm là uống một tách trà, ăn thêm một chiếc bánh để không bị Tần Phong nghi ngờ. Long Vũ liền nhân cơ hội ông đang ngủ mà lẻn qua cửa sổ rồi vội vã rời đi. Lúc sau anh đến chỗ đường to, khung cảnh nơi đây vẫn còn sương mù mịt vẫn chưa tắt hết, dĩ nhiên trời vẫn còn chưa ửng sáng mà anh đã làm vậy, nhưng anh cũng thừa biết nếu mình từ giờ này lái mới đến nơi được, bởi vì từ đây lên tận thành phố Aliva nên tới hơn 3 tiếng. Long Vũ mới dậy sớm mà trốn đi đúng lúc chẳng thấy chiếc xe nào, bộ dạng của anh như sốt ruột, cũng gần đến 4 giờ sáng, đồng hồ càng di chuyển trong lòng anh càng sốt ruột hơn, chỉ mong chiếc xe nào đó đi ra đây cũng được, hay xe máy. Cách chương.